Đại hiệp hồn, chương 64, tiến vào giang hồ nhằm báo thù, 11. Góc truyện audio.com, nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch, lúa cánh hoa vốn khép chặt đã bị tách ra, cửa thành của thiếu nữ gấp rút co thắt lại, quy đầu thô to đã xông vào cấm địa chưa bao giờ có người đặt chân đến. Xông thẳng vào huyệt động tuyệt mật, cánh hoa kẹp bảo bối thật chặt, như muốn cảnh báo hắn. Lại như muốn giữ không cho hắn rời đi. Hoa Vân Long thưởng thức tiểu huyệt kiều diễm đã bị cự vật nong rộng ra. Thay đổi cả hình dạng, từ trong từng biểu lộ, cử chỉ của nàng, nhắm chặt đôi mắt đẹp, nhíu chặt đôi mi thanh tú. Hắn biết rõ nàng rất đau thốn. Trong lòng hắn dâng lên một trận thương tiếc vô hạn. Hắn liền dừng lại, không tiếp tục tiến vào sâu bên trong nữa. Chỉ từ từ điều khiển quy đầu xoay tròn trái phải, khe khẽ và nhẹ nhàng chuyển động kích thích, cảm giác chướng căng đau nhức chỉ trong chốc lát liền bị khoái cảm tuyệt vời thay thế. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt khiến cho tiểu huyệt của nàng bỗng chốc thấy trống rỗng. Thèm muốn một thứ to lớn nóng bỏng lấp đầy, chà đạp, nàng không tự chủ được mà uốn éo vặn vẹo eo thon nhỏ nhắn. Hy vọng có thể tìm được cảm giác âu yếm vuốt ve nhiều hơn nữa. Ngươi rốt cuộc có muốn cắm vào hay không nha? Cuối cùng thì cơ thể của nàng đã không thể chịu nổi khoái cảm và kích thích khi hắn cọ sát vuốt ve. Tiểu Ngọc đỏ bừng cả gương mặt, xấu hổ thẹn thùng mà cất lời thúc giục hắn tiến vào trà đạp tiểu huyệt của nàng. Hoa Vân Long giễu cợt hỏi, cắm vào chỗ nào đây a? Gương mặt Tiểu Ngọc đỏ rực lên như bị lửa đốt. Muốn nói ra nhưng lại xấu hổ vô cùng, cuối cùng vẫn không nhịn được dục vọng mà giận giận nói. Là cắm vào tiểu ai nha, tiếng kêu đau đớn vang lên. Hóa ra là hắn đã thừa dịp nàng không chú ý, đại bảo bối lại một lần nữa bắt đầu tiến lên phía trước rồi. Đại bảo bối một đường tiến thẳng vào sâu bên trong, mạnh mẽ xé mở vách động mềm mại vốn khép chặt, chậm rãi mở ra thông đạo chật hẹp. Tấm màng nhỏ mỏng manh đại diện cho trong sạch của thiếu nữ dễ dàng bị đại bảo bối thô to cứng rắn xé mở. Đại bảo bối một đường thẳng tiến, xông đến tận phần cuối của tiểu huyệt, đau đớn kịch liệt khi âm đau chật hẹp non mềm bị cự vật khai phá khiến nàng thất thanh kêu khóc. Từng giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt to tròn đáng yêu. Hoa Vân Long yêu thương mà dịu dàng ôm lấy thân thể mềm mại đang đau đến run rẩy của nàng. Ôn nhu nếm sạch những giọt nước mắt, bàn tay nhỏ của nàng bấu lấy đầu vai của hắn thật chặt. Thật lâu sau mới chậm rãi thả lòng, đại bảo bối thô của hắn đã bị âm đo nuốt lấy tận gốc. Chậm rãi chuyển động thăm dò trong âm đo xử nữ đang co giật từng đợt của nàng. Nhen nhóm lên ngọn lửa tình ham muốn sâu trong đáy lòng của Tiểu Ngọc. Hoa Vân Long đã bắt đầu chuyển động chậm rãi. Cảm giác được âm đo xử nữ gắt gao bóp chặt, thật sự là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Quy đầu cọ sát lấy vách động non mềm càng mang tới từng đợt tư sướng. Tiểu Ngọc Trúc chắc nhấp nhô mông đẹp đầy đặn, nghênh hợp với từng đợt trùng kích của hắn. Trên gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt và mồ hôi thơm ngát. Trong miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra từng trận âm thanh thở gấp rên rỉ mê hoặc lòng người. Khiến người ta thần hồn phiêu đãng. Trên thân thể mềm mại kia đã ngập tràn dục hỏa nóng bỏng. Hiển lộ ra càng nhiều dạng mây đỏ tươi đẹp kiều diễm. Đại bảo bối tốc hành rút ra như hỏa tiễn bay, khiến cho cánh hoa non mềm hồng hào bị lật ra hiển lộ hết vẻ kiều diễm. Tiếp theo lại hung hăng cắm xuống một lần nữa, đâm cho cánh hoa đang mở ra lại bị cuốn hẳn vào sâu bên trong. Đồng thời phun trào từng trận lũ mật dịch. Chẳng những đã chảy đầy dưới bụng hai người, còn khiến cho ga giường ướt nhẹp hết cả rồi. Khoái cảm từ từ tích tụ theo mỗi đợt đâm vào rút ra. Trong bất chi bất giác đã đạt tới cực hạn chịu đựng của hai cơ thể đang điên cuồng giao hoan quấn quýt. Hoa Vân Long dùng sức nện thật mạnh, khiến cho đại bảo bối cắm thẳng vào tận cùng trong âm đo. Lại không ngừng xoay tròn cọ sát trong hoa tâm. Cùng với âm tinh xử nữ như lũ như lụt của Tiểu Ngọc. Tinh dịch đậm đặc của hắn đã phun trào như núi lửa. Rót đầy tử cung xử nữ. Cũng theo đó mà liên tiếp đạt đến cao chiều. Toàn thân nàng run rẩy, mỗi một chỗ trên cơ thể đều nhanh chóng căng cứng hết mức. Từng đợt khoái cảm mãnh liệt nhất xâm chiếm tâm trí nàng. Trong miệng là tiếng rên sướng thất thanh, qua cơn cao chiều, thân thể mềm mại buông lỏng, vô lực mà ngã xuống, nằm liệt ở trên giường. Nàng đã vô cùng mệt mỏi rồi. Hoa Vân Long liên tiếp đại chiến với ba mỹ nhân, mỗi người một vẻ, phóng đãng e thẹn khác nhau, nhưng đều khiến cho hắn sung sướng vô cùng. Bây giờ thì hắn cũng đã có chút mệt mỏi. Hoa Vân Long lôi kéo ba cơ thể mỹ miều, ông các nàng mà thiếp đi, chìm vào yên bình sau cực độ sung sướng. Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là Energy, là Viagra cho DZ ra chương, bạo chương, cách chương.